vượt xa trước đó lực lượng. Tuy nhiên cái này còn chưa kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Xin nhớ kỹ quyển sách Thủ Phát Vực Danh. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ đứng đầu đề cử hoang dã đầu bếp thần nguyên thủy chiến. Nhớ cả đời chi tôn quan đảo vô cương làn gió mới lãnh địa phỉ thúy chi tháp quyền nước tùy mạt âm. Hùng nghịch tập vạn tuế sát thủ chủ nhà xinh đẹp khách trọ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.